Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 214.214, Giản Du Ninh nước mắt lập tức chảy xuống dưới, sinh môn vị trí, đúng là Lưu đại sư, Cố Gia Trạch không rõ nguyên do, ngươi làm sao vậy, giây tiếp theo. Hắn liền nhìn đến Giản Du Ninh hướng dưới chân núi lộ chạy như điên mà đi. Nhưng bởi vì nối nghiệp mệt mỏi, nàng một cái lảo đảo té ngã trên mặt đất. Cố Gia Trạch vội vàng tiến lên. Ngươi muốn đi đâu? Ta mang ngươi đi. Cùng lúc đó, Giản Du Ninh di động tiếng chuông đột nhiên vang lên. Là Hoàng Văn Bách điện báo. Hắn ngự khí đau kịch liệt. Lưu đại sư không được. Hiện tại ở bệnh viện, muốn gặp ngươi cuối cùng một mặt. Giản Du Ninh di động lập tức chạy xuống trên mặt đất. Đầu óc ầm ầm bạo khai, mau mang ta đi Lưu đại sư bệnh viện, mau mang ta đi. Một bên trông coi nhân viên đã sớm đem nơi đây tình huống bẩm báo phía trên. Nghe được Giản Du Ninh thanh âm, nhất tới gần người nọ vội vàng nói, Giản đại sư, xe liền ở bên cạnh, lập tức là có thể đi. Hắn thanh âm mang theo run ý, hiển nhiên cũng không lý giải nơi đây đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Bất quá Giản đại sư hết thảy yêu cầu, bọn họ đều sẽ thỏa mãn. Giản Du Ninh cả người run rẩy, nàng nhéo Cố Gia Trạch tay áo, mau dẫn ta đi, mau a. Nàng sợ chính mình vãn một giây liền không thấy được Lưu đại sư. Cố Gia Trạch hoành ôm Giản Du Ninh, vội vàng hướng xe đi đến. Tài xế sáng sớm liền ở bên trong xe chờ. Nhìn thấy người sau khi xuất hiện, nhanh chóng hỏi một cái địa chỉ rồi sau đó liền bay nhanh chuyến xuất phát. Chờ tới rồi mục đích địa, cũng bất quá liền nửa giờ. Hợp nhất phái không ít trưởng lão cùng đệ tử nghe tin tới rồi. Thấy Giản Du Ninh, vội vàng đem nàng một đạo mang đi Lưu đại sư nơi phòng bệnh. Giản Du Ninh không ngừng gửi tin tức cấp Lưu Bá Ôn. Ngươi lúc trước không nói cho ta, còn có loại này biện pháp có thể sống sót. Vì cái gì Lưu đại sư sẽ biết? Vì cái gì sẽ phát sinh loại sự tình này? Lưu Bá Ôn trả lời cũng là bất đắc dĩ. Mỗi cái thế giới đều có huyền học giới nhân tài kiệt xuất. Bọn họ hơi một cân nhắc là có thể biết trong đó nguyên lý. Lưu đại sư vốn chính là đương đại đại sư. Chỉ là ta cũng không nghĩ tới hắn thế nhưng nguyện ý lấy mệnh đền mạng. Giờ phút này, Lưu đại sư lặng lặng mà nằm ở trên giường bệnh. Hắn quanh thân cắm đầy cái ống, nhưng cả khuôn mặt đã hôi bại không thành bộ dáng, môi trắng bệch. Giản Du Ninh chợt nhìn thấy bộ dáng này Lưu đại sư, nước mắt lần thứ hai chảy xuống dưới. Không, không phải như thế, chết người hẳn là ta, là ta a. Nàng vô lực mà đấm tường, tưởng khóc giống nhưng lại phát không được thanh. Cố Gia Trạch chỉ ở một bên bồi. Đột nhiên phòng bệnh môn mở ra, Hoàng Văn Bách từ giữa đi ra. Hắn trong mắt mang theo nhẹ nhẹ màu đỏ tươi. Vào đi thôi, hắn muốn gặp ngươi cuối cùng một mặt. Giản Du Ninh nước mắt không ngừng. Không, hắn sẽ không chết. Nói xong, nàng lảo đảo mà đứng lên, hướng trong phòng bệnh chạy tới. Lưu đại sư tựa hồ cảm nhận được Giản Du Ninh đã đến. Hắn nỗ lực mà mở mắt ra, nỗ lực mà bài trừ một nụ cười, bởi vì mang theo dưỡng khí mặt nạ bảo hộ, căn bản nói không ra lời. Hoàng Văn Bách đi theo tiến vào, hắn không đành lòng mà phân phó hộ sĩ đem dưỡng khí mặt nạ bảo hộ lấy ra. Hộ sĩ làm theo, Lưu đại sư gật gật đầu, môi ngập ngừng, nhưng hoàn toàn nghe không được, giảng chút. Cái gì? Giản Du Ninh vội vàng gần sát Lưu đại sư miệng, nhưng nghe được hắn nói cái gì, nháy mắt nước mắt rơi như mưa. Du Ninh, Kỳ thật ta thật sự thực hy vọng ngươi làm ta đệ tử. Tuy rằng tính cách còn có chút mềm mại, nhưng ta thích ngươi đứa nhỏ này. Từ ngươi nói cho ta bốn môn lật tẩy trận khi, ta liền đoán được ngươi khẳng định có cố kỵ. Nếu không lấy tính tình của ngươi sẽ không do dự lâu như vậy. Kết quả thật sự bị ta đoán đúng rồi, ta một phen tuổi đã chết không đáng tiếc. Các ngươi người trẻ tuổi nhật tử vừa mới bắt đầu đâu. Đừng khóc, Giản Du Ninh sờ soạng một phen mặt. Liêu đại sư, ngươi hảo lên ta liền làm đệ tử của ngươi. Ta nói thật, Liêu đại sư cười gian nan. Đứa nhỏ ngốc. Về sau nhất định phải hào hảo chiếu cố hợp nhất phái A. Dù sao cũng là khách khanh trưởng lão. Ta tin tưởng ngươi năng lực có thể gặp ngươi một mặt. Ta chết cũng không tiếc nói. Liêu đại sư lại bắt đầu đại thở giúp. Hiển nhiên hô hấp bất quá tới. Một bên thời khắc chú ý hộ sĩ vội vàng lại đem dưỡng khí mặt nạ bảo hộ mang lên. Giản Du Ninh đối mặt cảnh tượng như vậy, đầu một hồi cảm thấy bất lực, tựa hồ trừ bỏ khóc, nàng cái gì cũng làm không được. Nàng cầm di động lao ra môn, click mở WeChat, liều mạng mà đem có thể hỏi người lại hỏi một hồi. Nhưng mặc dù là viên thiên cương, đến từ tương lai Gator, đều không thể nề hà. Nàng đôi tay ôm đầu, ngồi xổm ngồi ở bệnh viện hành lang chung. Cố Gia Trạch đến gần, ở nàng trên vai vỗ nhẹ, không tiếng động ân ủi. Giờ phút này hắn rốt cuộc biết Giản Du Ninh vì cái gì như là phát điên. Nguyên lai là Liêu đại sư đã xảy ra chuyện. Đột nhiên di động chấn động một chút, Giản Du Ninh vội vàng cúi đầu, phát hiện chính mình thu được WeChat thăng cấp nhắc nhở tin tức. Nàng click mở vừa thấy, phát hiện là lắc lắc công năng thăng cấp. Ánh mắt của nàng đột nhiên sáng, một lòng khống chế không được mà khẩn trương lên. Cũng không sợ Cố Gia Trạch nhìn, lập tức liền liều mạng lay động khởi di động. Trên màn hình tức khắc xuất hiện lưỡng đạo tin tức. Biển thước công nguyên trước 407 năm Ni cá tính ký tên. Thời kỳ xuân thu chiến quốc danh y. Đặt trung y học bắt mạch chẩn bệnh phương pháp. Nơi phát ra, lắc lắc, Hoa Đà. Công nguyên trước 145 năm Ni cá tính ký tên. Thần y, nơi phát ra, lắc lắc. Giản Du Ninh nhìn thấy này hai người tên. Có loại cố tình trồng hoa, hoa khâu nở. Vô tâm cắm liễu liễu lên xanh vui sướng cả mờ ni. Nàng cầm di động lập tức đi đến chỗ ngoặt chỗ cấp Hoa Đà phát tin tức. Hoa Đà lão tiền bối, ngươi ở đâu? Hoa Đà chính hơi thở thoi thóp mà nằm ở ngục giam chung. Đột nhiên hắn nghe thấy trong hư không truyền đến thanh âm. Đồng tử sậu xúc, không tự chủ được hỏi, ngươi là ai? Giản Du Ninh vội vàng đem chính mình thân phận nói, lại nhịn không được nói, nghe nói Hoa Đà lão tiền bối là tái thế thần y, có thể hay không cứu cứu sư phó của ta, thấy Hoa Đà thật lâu chưa hồi phục. Giản Du Ninh lại lời ít mà ý nhiều mà miêu tả một chút tiền căn hậu quả. Hoa Đà lão tiền bối, ngài có thể đại phát từ bi sao? Đại phát từ bi, ha ha. Hoa Đà nghĩ đến hiện giờ chính mình cũng bị Tào Tháo vây ở ngục chung, liền chính mình y thư đều bị một phen lửa đốt, có loại đồng dạng bi thương cảm. Trước khi chết còn có thể lại cứu một người, cũng coi như không uổng công cuộc đời này. Hảo, ta nơi này có ta suốt đời nghiên cứu ra tới thuốc viên, có thể nhục bạch cốt hoạt tử nhân. Ta vốn tưởng rằng muốn cùng với ta cùng xuống đất hạ, không nghĩ tới còn có thể cứu chữa người một ngày. Hắn tình nguyện mang theo này viên thuốc viên cùng chết, cũng không muốn cấp Tào Tháo. Giản Du Ninh đang nghĩ ngợi tới nên dùng cái gì trao đổi, Lúc này lại nghe được Hoa Đà thanh âm, có duyên gặp nhau, liền này làm như tặng cho ngươi, liền ở Hoa Đà vừa dứt lời. Giản Du Ninh trong tay đột nhiên xuất hiện một viên màu đỏ thuốc viên, gạo lớn nhỏ, lóe màu đỏ ánh sáng, trong không khí tức khắc tràn ngập ra một cổ hương thơm khí vị. Giản Du Ninh không nói hai lời, lập tức xoay người hướng Liêu đại sư trong phòng bệnh đi đến, trực tiếp đem màu đỏ thuốc viên nhét vào Liêu đại sư trong miệng. Rồi sau đó, nàng lặng lặng mà chờ hiệu quả, trong lòng thế Liêu đại sư yên lặng cầu nguyện, nếu Liêu đại sư có thể hảo lên, kia giai đại vui mừng, nếu Liêu đại sư như vậy qua đời, kia nàng cả đời này đều sẽ phụng hiến cấp hợp nhất phái. Hết chương.